Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, chương 2162, đủ loại nuốt. Nguyên lai cái này Bành Việt, cũng không phải hạng đơn giản. Hắn công kích, là đôi trọng điệp hợp. Thực ra trước, vật lý, ma đạo công kích, căn bản là giả tạo đồ chơi. Hắn chân chính công kích, là vào giờ phút này, mới tinh tạo thành một cái ma đạo ý chí loại trận pháp. Tiến hành đối với vô trường không vô kỵ linh thần đánh vào. Ức phận người hợp tác mà thành ma đạo ý chí A. Này có thể tưởng tượng có biết bao cường đại, đủ loại quỷ khốc lang hào, đủ loại linh thần hư ảnh, bắt đầu ở trường không vô kỵ trước mắt cùng trong óc xuất hiện. Vậy thì thật là si mị võng lượng, đều hiển thần thông, cũng không trách Bành Việt sẽ có loại tự tin này tâm. Nhiều như vậy ác niệm, thực ra liền là chính bản thân hắn, cũng căn bản hoàn toàn không thể nào khống chế. Sở dĩ nó sẽ trở thành chủ thể, còn không phải là bởi vì Minh Vương ban cho sao? Nó a, cũng không bởi vì trường không vô kỵ cũng có thể gánh nổi. Một ý cá nhân lại cường đại thì như thế nào có thể với ngàn tỷ người đối kháng đây? Nhưng là, Bành Việt có chút suy nghĩ nhiều. Trường không vô kỵ chân chính lợi hại, thật đúng là ý chí. Đối mặt hết thảy các thứ này si mị võng lượng, trường không vô kỵ vẻn vẹn gợi lên khóe miệng. Vậy thì thật là mặt đầy giễu cợt nói. Bành Việt, cái này ức vạn mặt quỷ đồ chơi. Chân chính cường đại địa phương chính là ma đạo tinh thần ý chí công kích chứ. Nhưng là rất đáng tiếc. Ngươi biết không, năm đó ta kế thừa Minh Độ đại thần ý chí thời điểm, liền trải qua đủ loại tinh thần ý chí khảo nghiệm, bao gồm tội ác ma khu lão tổ tông khảo nghiệm, ta cũng không thiếu quá. Càng mới vừa rồi, ta đối kháng huyết sát đại trận thời điểm, đem chính mình cuối cùng, đối với thực lực khát vọng dục vọng, cũng chém chết hầu như không còn. Ở trên thế giới này, ta tinh thần ý chí đã gần như hoàn mỹ. Dù là chống lại tội ác ma khu sư phó, ta cũng không thấy kém bao nhiêu. Chỉ các ngươi những người này còn muốn ảnh hưởng ta. Đừng có nằm mộng, trường không vô kỵ tinh thần ý chí linh thần tăng lên. Quả thật không giống bình thường. Nhất là liên quan tới ác niệm, độ hóa, hoặc là chống cự phương diện này. Hắn gần như vô địch. Sau một khắc, vô số ma đạo ác niệm đã tiến vào hắn thức hải, từng cái thay phiên đi ảnh hưởng hắn linh thần. Thí dụ như có một cái hiện ra là núi đao bộ dáng, đây chính là hắn đã từng có trải qua. Lúc này tầng hiển sau đó chính là mang theo trường không vô kỵ biến thành hắn, rơi vào núi đao bên trong. Chỉ cần ngươi hơi có sợ hoặc là cái gì, sẽ trong nháy mắt lâm vào hắn nắm trong bàn tay, tiến tới diệt vong. Loại này núi đao cảm xúc là thập phần chân thực, cho dù là thể xác không có chân chính chịu đựng đạo hết thảy các thứ này, có thể tinh thần ý chí linh thần cảm xúc cũng với thật là giống nhau như đúc. Trường không vô kỵ này trần chính mình hai chân đã đi ở núi đao trên, tương đương thể xác đau, tinh thần đau, xé cắt đau, cũng để cho hắn đau tận xương cốt một dạng khó mà chịu đựng. Nhưng là tương đương thật chỉ là đau đồ chơi, hữu dụng không? Hắn quá mức trí linh thần, gia tăng đi xuống cường độ đâu rồi? Phốc, hắn thân thể đều bị đánh thành hai nửa, lại như cũ không có bất kỳ sợ ý chí truyền tới. Sau đó càng là vỡ vụn chính mình, há mồm gặm ăn rồi núi đao binh khí. Đùng đùng, bên trong, trường không vô kỵ lại toàn bộ nuốt lấy đồ chơi này. Cùng lúc đó cái kia ảnh hưởng hắn linh thần ý chí cũng bị hắn cho toàn bộ ăn, cũng tạo thành rồi hắn trường không vô kỵ linh thần ý chí một cái tiểu tiểu tăng trưởng. Mặc dù hắn đã không quan tâm, nhưng là cũng có tác dụng lớn nha. Nhất là linh thần cường độ, không chỉ là đối với ác niệm hữu dụng, còn đối với tu vi vốn chất có tăng lên trợ giúp đây. núi đao sau đó, còn lại linh thần đánh vào trở lại. Đủ loại cái gì chảo dầu, cái gì roi quất, cái gì lăng trì, cái gì làm nhục các loại đáng sợ đồ vật, đều tiến vào trường không vô kỷ ý chí bên trong. Nhưng là hữu dụng không? Rất rõ ràng, đây đều là vô dụng. Ngược lại trường không vô kỵ thực lực, còn vào lúc này không ngừng nhấc thăng lên. Chính là linh thần ý chí phương diện này, ăn hết sức lợi hại. Cũng không biết có mấy triệu người mặt ý chí, đều bị hắn bắt lại. Lúc này trường không vô kỵ thực lực, cũng có một loại lại muốn vượt qua 16 hai cánh độ cao ý tứ. Đồng thời, kia từng cái mặt người ý chí, cũng vào lúc này tất cả đều phát ra sợ hãi tần số đến. Căn bản của bọn họ không dám lại theo trường không vô kỵ đối kháng tiếp rồi. Bọn họ hoàn toàn sợ, không với hắn đánh, mau mau lui bước đi. Hắn mới vừa rồi không có khoác lác. Đúng vậy, chúng ta đi mau đi. Cái này trường không vô kỵ thật là có quỷ. Hắn cuối cùng ý chí linh thần cái gì, cũng thật là quá cường đại. Chúng ta căn bản gánh không được hắn chiếm đoạt. Đúng vậy, chúng ta cũng hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng hắn bất kỳ. Đi, đám người kia tới cũng nhanh, muốn lui cũng mau, tận lực rời đi trường không vô kỵ thế giới thức hải. Nhưng là hết thảy các thứ này, cũng không có như vậy tự nhiên. Càng không biết thuận buồm xuôi gió để cho bọn họ tùy ý làm dừng. Lúc này trường không vô kỵ, trong hai mắt hào quang màu đỏ như máu tránh giật mình. Hắn huyết hải, sôi trào càng thêm lợi hại, một cổ đáng sợ sức hấp dẫn, trải rộng bát phương đi. Theo sát phía sau, một cái hồng sắc trường không vô kỵ linh thần, từ hắn mi tâm trung cũng chui ra. Giống như ác ma một loại bộ dáng, mắt lạnh càn quét bốn phương tám hướng sau, vô cùng tà ác nói: "Muốn đi, ta cho các ngươi đi chứ. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta là gì? Tất cả đều đã cho đến, ta muốn đem bọn ngươi hết thảy ăn." Ha ha, ta hút ao ao ô hô, trường không vô kỵ đến linh thần ý chí một cái hấp thu. Có thể thật là có một loại biến thái cường độ xuất hiện. To lớn linh thần vòng xoáy, giống như sóng thần lỗ đen như thế, đem người sở hữu mặt linh thần cuốn vào trong đó, tiếp theo nắm kéo bọn họ, không thể không xông vào đến trường không vô kỵ linh thần bên người. Sau đó sẽ bị toàn bộ ăn thịt, không có mấy người có thể thoát được rồi. Hắn thức hải hấp thu cũng là lợi hại. Chung quanh mờ mịt thiên địa, trong nháy mắt liền bị hút ra một cái chân không đến. Nơi này thanh minh tái hiện chỗ này, mà trường không vô kỵ cảm thụ chính mình tăng lên, cũng lấy đặc thù không gian chi lực, giữa phong tỏa to lớn bành việt mặt người chỗ cười nói. Ngươi theo ta chơi đùa những thứ này, không phải là sống sờ sờ cho ta gia tăng lực lượng tới sao? Bành Việt, a Bành Việt. Ngươi bằng cái gì có thể thắng ta ư? Sắc mặt của Bành Việt dĩ nhiên là thập phần khó chịu. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chính mình vô luận loại nào công kích, trường không vô kỵ cũng có thể chiếm đoạt gia tăng hiện trạng. Đáng ghét a, ngươi ngược lại là một cái gì biến thái. Rõ ràng là minh độ người thừa kế, nhưng ở ma đạo chi thượng cũng lợi hại như vậy. Tội ác ma khu dạy ngươi chứ. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chính tà mâu thuẫn sao? Đem tới ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Bành Việt không phục nói. Trường không vô kỵ mặt đầy không quan tâm. Hắn một tay sờ cằm một cái sau cười nói. Ta nghĩ, ta rốt cuộc sẽ như thế nào? Ngươi là không có biện pháp thấy được. Bởi vì ngươi lập tức phải chết ở phía trước ta rồi. Đủ loại dưới áp chế, trường không vô kỵ cũng định trực tiếp đại khai sát giới. Quản hắn bao nhiêu người mặt xúc tu bao nhiêu sinh mệnh. Toàn diện nghiền nát không phải tốt sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, Bành Việt một trận cười to nói. Trường không vô kỵ ngươi có phải hay không là quên cái gì? nữ nhân ngươi Giang Vưu Khả vẫn còn ở ta trong vòng vây. Ngươi có thể đủ chống cự ác niệm, nàng có thể chưa chắc được a. Ha ha ha, cho ngươi nhìn một chút tình trạng đi trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.